Siêu cấp thần cơ nhân, chương 195, bình sữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Niên đệ Hàn Sâm cầm lên trọng lực nghi trong đi ra, trước mắt liền thấy một cái tịnh lệ thân ảnh, có một âm thanh cực kỳ nữ nhân vị thanh âm. Hoàng phủ bình tình, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Hàn Sâm nhìn rõ ràng người trước mặt, nhịn không được ngây ra một lúc. Nơi này chính là tại trường quân đội nội bộ, Hoàng phủ bình tình cũng không phải Hắc Ưng đệ tử. Nàng làm sao có thể lại ở chỗ này? Ta là với tư cách exchange student đến Hắc Ưng học tập, sau này 2 năm, ta cũng sẽ ở Hắc Ưng trường quân đội học tập, về sau ta sẽ là của ngươi học tỷ rồi. Hoàng phủ bình tình cười khanh khách nhìn xem Hàn Sâm nói ra. Vì đến Hắc Ưng trường quân đội, nàng thế nhưng mà hao tốn không ít tâm tư, mới tối chung có thể với tư cách exchange student lại tới đây. Hoàng phủ học tỷ, Hàn Sâm gọi một tiếng. Nghĩ thầm cái này cũng có chút thật trùng hợp, như thế nào Hoàng phủ bình tình vừa vặn trở thành Hắc Ưng trường quân đội exchange student. Thoạt nhìn Hàn Niên đệ ngươi thật giống như không phải rất hoan nghênh ta đây cái học tỷ à. Hoàng phủ bình tình cơ thể hơi nghiêng về phía trước, nhìn xem Hàn Sâm ánh mắt của nháy mắt nói ra. Hàn Sâm lúc này mới chú ý tới, Hoàng phủ bình tình bên dưới mặc quần jean cùng treo di giày, trên người mặc một kiện màu vàng nhạt áo bố, chỉ là cái này áo bố trước ngực mở có chút quá phận. Lại để cho huyết khí phương cương Hàn Sâm cảm giác trong lỗ mũi nóng một chút. Chuyện này, người không nên gọi Hoàng phủ bình tình, phải gọi Hoàng phủ bình sữa mới đúng. Hàn Sâm ánh mắt thoáng cái không cách nào theo cái kia mê người đầy đặn mượt mà bên trên rời, trong nội tâm âm thầm kêu lên. Vừa rồi nhìn thấy Hoàng phủ bình tình thời điểm, nàng mặc chính là thú hồn áo giáp, bị trói buộc lấy còn xem không quá đi ra, hôm nay ăn mặc y phục như thế. Lập tức đem hùng hậu tiền vốn hoàn toàn thể hiện rồi đi ra, tốt một mảnh trắng nõn sóng cả mãnh liệt, đừng nói là nam nhân, coi như là nữ nhân nhìn, cũng sẽ con mắt đăm đăm. Hoàng phủ bình tình gặp Hàn Sâm ánh mắt của rơi tại lồng ngực của mình, lại vẫn quá phận hơi nghiêng về phía trước, lập tức cho đã mắt đều là thịt mùi thơm khắp nơi. Hàn Sâm chỉ cảm thấy nếu như mình không đi nữa, chỉ sợ lại ở chỗ này phun huyết mà chết. Khụ khụ, Hoàng phủ học tỷ. Tìm ta có chuyện gì không? Hàn Sâm theo bản năng vuốt vuốt cái mũi, sợ mình thật sự có mũi máu chảy ra. Cũng không có việc gì, tựu là tới cùng Niên đệ ngươi chào hỏi. Ta vừa mới đến Hắc Ưng trường quân đội, đối với nơi này còn không quá quen thuộc. Về sau còn muốn Hàn Niên đệ ngươi chiếu cố nhiều. Hoàng phủ bình tình hé miệng cười cười, phối hợp với bộ ngực chấn động, nhìn người trong mắt đều nhanh muốn trợn lồi ra. Nên phải đấy, Hàn Sâm đột nhiên cảm thấy. Hay, vẫn, là ít về nữ nhân này thì tốt hơn. Còn có, 2 ngày nữa muốn tại cương giáp nơi ẩn núp nội đấu giá thú hồn rồi. Đến lúc đó Niên đệ ngươi có thể nhất định phải tới cho học tỷ ta cổ động nha. Hoàng phủ bình tình đối với Hàn Sâm mở chừng 2 mắt. Nhất định sẽ đi, chỉ là không biết học tỷ ngươi chỗ đó bán đấu giá thần huyết thú hồn. Chỉ dùng ngược chiều kim đồng hồ tệ kết toán đấy sao? Hàn Sâm trong khoảng thời gian này đem bên cạnh mình có thể bán đồ vật đều bán mất, tăng thêm hắn tiền mình kiếm được cùng đại ngôn phí, tổng cộng cùng nhau hơn 6.000 vạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bất quá muốn vô tới một cái thần huyết thú hồn, nhiều tiền như vậy hiển nhiên là không đủ, chỉ cần cái kia thần huyết thú hồn không phải quá kém, đánh ra 10.000 vạn trở lên giá tiền khẳng định không có vấn đề. Huống chi cương giáp nơi ẩn núp chính giữa còn có thần thiên tử cái kia siêu cấp kẻ có tiền, liều tài lực lời mà nói. Hắn khẳng định không phải là đối thủ của thần thiên tử. Có thể ngược chiều kim đồng hồ tệ kết toán, cũng có thể lấy vật đổi vật. Hoàng phủ bình tình cười khanh khách nhìn xem Hàn Sâm, nếu như Niên đệ ngươi nhìn chúng cái gì, có thể trước nói cho học tỷ ta giữ lại cho ngươi. Hàn Sâm nghĩ thầm, lời nói thật dễ nghe. Thú hồn ta đều không nhìn tới đâu rồi, cũng không biết có cái gì thú hồn, ta đi nơi nào xem à, như là xem thấu Hàn Sâm tâm tư giống như, Hoàng phủ bình tình trắng nõn thủ trưởng tại Hàn Sâm trước mặt lắc, hợp với cái kia trắng xóa hoàn toàn sóng cả lắc lư, đem Hàn Sâm ánh mắt của đều nhanh muốn sáng ngời choáng luôn. Cái này tinh trong phim có chúng ta lần đấu giá này thú hồn tư liệu, Niên đệ ngươi có thể nhìn xem, có gì thích nói cho học tỷ. Học tỷ đã giúp ngươi lưu lại không hơn đấu giá. Hoàng phủ bình tình cầm trong tay tinh phiến, chip, đặt ở Hàn Sâm trong tay. Hoàng phủ học tỷ nói thật sao? Hàn Sâm mừng rỡ trong lòng, tự muốn đem tinh phiến, chip, cắm vào trong máy bộ đàm. Gấp gáp như vậy làm gì? Tại đây cũng không phải nói chuyện địa phương. Dù nói thế nào, những tài liệu này bây giờ còn xem như buôn bán cơ mật, bị người khác thấy được bất hảo. Đi thôi, tìm một chỗ học tỷ ta mời ngươi ăn cơm, chúng ta chậm rãi trò chuyện. Nói xong, Hoàng Phủ Bình tình thò tay khoác lên Hàn Sâm cánh tay của, lôi kéo Hàn Sâm tự hướng mặt ngoài đi. Hàn Sâm cảm thụ được chỗ cánh tay truyền tới một mảnh sóng cả bành trướng, cho dù da mặt dày như hắn, cũng không chỉ có bắn tỉa phiêu. Bình sữa, không không không, Hoàng Phủ học tỷ, hay, vẫn, là ta mời ngươi ăn cơm đi. Hoàng Phủ Bình tình lập tức khuôn mặt đỏ lên, Hàn Sâm hai chữ kia tuy nhiên thu nhanh, bất quá nàng hay. Vẫn, là nghe rõ ràng, trắng rồi Hàn Sâm liếc, vậy mà không có tức giận. Vậy cũng tốt a hát, bữa cơm này ăn Hàn Sâm cảm giác mình bị người đùa giỡn. Hoàng Phủ Bình tình sóng mắt lưu truyền, an vị ở bên cạnh hắn. Lúc nói chuyện cái kia cặp môi đỏ mọng cơ hồ muốn dán tại lỗ tai của hắn lên, như lan nhiệt khí làm cho Hàn Sâm lỗ tai ngứa một chút khó chịu. Bất quá tâm tư của hắn không có ở Hoàng Phủ Bình tình trên người, một mực lật xem Hoàng Phủ Bình tình cho hắn thú hồn tư liệu. Hoàng Phủ Bình tình bọn người những ngày này một mực cương giáp nơi ẩn núp trong bán gia bọn hắn mang tới thú hồn, đều là cương giáp nơi ẩn núp so sánh thiếu hụt thú hồn chủng loại, rất là buôn bán lời một số lớn. Bất quá những cũng chỉ là đó nguyên thủy cấp thú hồn, có thể xuất hiện ở lần đấu giá hội này bên trên đấy, ít nhất cũng là biến dị thú hồn. Hàn Sâm không có nhìn kỹ những biến dị thú đó hồn, trực tiếp chờ mình đến cuối cùng mặt cái kia hai cái áp trục thần huyết thú hồn. Một cái là tên là Thánh Quang Thần Điểu phi hành hình thần huyết thú hồn, là một chỉ có được thất thải vũ mao làm như khổng tước lớn kiểu bình thường điểu, có thể hóa ra một đôi thất thải cánh chim. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà một con khác tựu là Hàn Sâm mong muốn thần huyết cấp binh khí hình thú hồn, đó là một cái có điểm giống là tôm hùm dị sinh vật, hình thể không tính quá lớn, chỉ có dài khoảng 2 thước, toàn thân ngân quang lóng lánh, phảng phất là bạc chế thành tác phẩm nghệ thuật. Mà chỉ cái thú hồn chỗ biến ảo đấy là một thanh ngắn xiên, như là hải hoàng. Tam xoa kích, nhận thủ y hệt ngắn màu bạc xiên, thập phần tinh xảo xinh đẹp. Miệng lưỡi cùng mũi nhọn hàn quang lưu truyền, chỉ liếc mắt tựu khiến người lưng lạnh cả người, có loại đoạt người tâm phách mị lực. Hàn Sâm liếc tựu thích cái thanh này ngắn xiên cách dùng so dao găm càng quỷ dị hơn, tại cổ đại có rất nhiều chủng. Chồng, cách gọi, ví dụ như xích sắt giá bút xiên đinh ba đâm điểm huyệt xích, vân vân, đều là chỉ tương tự ngắn xiên, cơ bản giống nhau. Phương pháp sử dụng cũng thập phần quỷ dị, ngoại trừ điểm gọt bên ngoài, còn có sụp đổ, khóa các loại, đợi thập phần tinh xảo tác dụng, là một loại thập phần hiếm thấy binh khí, tại thú hồn bên trong, càng là hiếm thấy bên trong hiếm thấy. Hàn Sâm đối với cái này một bà thần huyết ngắn xiên hết sức có hứng thú, nhìn thoáng qua tên trên tư liệu, biết rõ cái thanh này thần huyết ngắn xiên tên là Ngân Huyết Ba Nhận Xiên, Hoàng Phủ học tỷ. Cái này ngân huyết ba nhận xiên bán thế nào? Hàn Sâm chỉ vào ngân huyết ba nhận xiên đối với bên người Hoàng Phủ Bình tình hỏi. Cách chương.